Lưu Manh Lão Sư, chương 1867, liền nghiệp cũng coi trọng, góc truyện audio.com, buổi tối Phương Thúy Ngọc lại muốn đi câu lạc bộ đêm vốn nàng là kêu Trần Thiên Minh để ở nhà nhưng hắn chết sống không chịu nói hắn cũng phải đi bên ngoài chơi đùa bằng không hắn sẽ không làm cho nàng đi ra ngoài. Phương Thúy Ngọc bắt đầu là tức giận nàng muốn dùng tỉ tỉ mình quyền uy đe dọa Trần Thiên Minh. Nhưng không biết vì cái gì lần này Trần Thiên Minh nhưng lại không sợ hắn dám muốn cùng Phương Thúy Ngọc cùng đi ra. Phương Thúy Ngọc thấy đi làm thời gian nhanh đến chính mình nếu không đi ra ngoài tựu bị muộn rồi nhưng là Trần Thiên Minh lại không cho nàng đi ra ngoài. Không có cách nào nàng đành phải cùng Trần Thiên Minh ước pháp tam chương hắn chỉ có thể đứng ở câu lạc bộ đêm gửi bia địa phương không thể chạy đến bừa bãi không thể lộn xộn người khác gì đó không thể cùng người khác nói nhàn thoại. Trần Thiên Minh vừa nghe có thể cho mình cũng đi ra ngoài chơi đương nhiên là cao hứng hắn vội vàng gật đầu đáp ứng. Vì thế Phương Thúy Ngọc mang theo Trần Thiên Minh đi câu lạc bộ đêm. Liền Vệ Đông chứng kiến Trần Thiên Minh đi theo Phương Thúy Ngọc đi vào câu lạc bộ đêm không khỏi sững sờ một lần mấy ngày này hắn chính nghĩ biện pháp trên Phương Thúy Ngọc thật không ngờ Trần Thiên Minh đến đây. Nếu Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc bên người có thể sẽ không thuận lợi vậy. Bất quá ngay cả Vệ Đông nghĩ Trần Thiên Minh là một ngu ngốc hẳn là cũng sẽ không có vấn đề rất lớn. Phương tỷ ngươi đã đến rồi như thế nào đệ đệ của ngươi cũng lại đây. Liền Vệ Đông có điểm mất hứng. Ngượng ngùng hắn ở nhà không ai nhìn bất quá ta để hắn đang giả bộ bia trong phòng ngồi con nên không vướng bận. Phương Thúy Ngọc ngượng ngùng nói. Tốt lắm ngươi không thể để cho hắn đi ra bên ngoài bằng không quản lý sẽ có ý kiến. Liền Vệ Đông nghĩ khuya hôm nay mời tới một cái uống rượu cao thủ đoán chừng là có thể đem Phương Thúy Ngọc cấp rót thật. Chỉ cần đem nàng cấp thể hiện ngã đến lúc đó chính mình suy nghĩ chơi như thế nào tựu chơi như thế nào. Nghĩ đến đây Liền Vệ Đông trong lòng một trận cao hứng. Phương Thúy Ngọc đem Trần Thiên Minh đưa trang sức bia phòng lại cho hắn tìm qua một cái ghế một. Mà, luôn mãi địa dặn dò sau nàng liền đi ra ngoài làm việc. Phương Thúy Ngọc tại đây câu lạc bộ đêm đã thành một cái sống chiêu bài người ta uống bia đều đã tìm nàng muốn nàng đẩy mạnh tiêu thụ bia đã để cái khác rượu muội không có cách nào làm đi xuống bởi vậy khiến cho cái khác rượu muội đố kỵ. Bất quá Phương Thúy Ngọc cũng không có cách nào nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tiền. Trong lúc nàng cấp những khách nhân lên không ít bia sau Liền Vệ Đông tựu đã tìm tới cửa Phương thì có người suy nghĩ muốn khiêu chiến ngươi hắn ra 500 khối. Phương Thúy Ngọc nghe được người khác nói chỉ điểm 500 khối trong lòng có điểm căm tức không muốn đi. Trước kia lại là mấy ngàn một vạn hiện tại trở nên ít như vậy xem ra chính mình là muốn thay đổi một lần sách lược đây chính là mình ở đùa với lừa. Vệ Đông ngươi giúp ta nói một lần về sau đổ rượu tiền không có 1.000 khối đã ngoài ta là không đổ. Phương tỷ này không tốt đi sao người khác sẽ nói ngươi cố định lên giá. Liền Vệ Đông nháy ánh mắt, ta cũng không có cách nào những người đó ra ít như vậy ta tình nguyện mặc kệ. Phương Thúy Ngọc không nghĩ vì về điểm này ít tiền đùa với lửa hơn nữa nàng hiện tại có điểm võ công nàng không hề sợ những người đó. Ta đây đến hỏi hỏi đi, Liền Vệ, góc truyện audio.com, Đông thấy Phương Thúy Ngọc nói được như vậy quyết tuyệt biết nàng chắc là không biết thay đổi. Không ngờ như vậy 1.000 tựu 1.000 đi sao hắn hồi qua tới cố ý chuyển một vòng tròn tử rồi trở về. Phương tỷ người kia đồng ý ngươi qua tới cùng hắn đổ đi sao. Phương Thúy Ngọc lại cùng người khác đổ rượu mà lúc này Trần Thiên Minh không biết khi nào thì chạy tới hắn chỉ là đứng ở âm u chỗ người khác không lớn chú ý trên hắn. Hắn nhìn Phương Thúy Ngọc cùng người khác đổ rượu không có đã chạy tới cũng không nói gì thêm chỉ là yên lặng địa nhìn. Liền Vệ Đông chứng kiến chính mình mời đến người gục tại trên bàn rượu hắn tức giận đến sắp nói không ra lời. Này vô ích ra hỏa hắn không phải nói chính mình cỡ nào lợi hại sao? Như thế nào liền Phương Thúy Ngọc cũng uống bất quá lãng phí một cách vô ích chính mình 1.000 khối. Phương Thúy Ngọc lấy tay nhẹ nhàng mà lau miệng thần tiếp theo cầm cúa trên bàn 1.000 khối. Vừa rồi người nam nhân kia uống rượu rất tốt nếu không phải nàng mỗi lần qua đều muốn ăn tự chế giải men phòng chừng hiện tại gục xuống chính là nàng. Nàng hiện tại cũng có bát cửu thành men say là phải đi về không thể tái uống rượu. Dù sao nàng khuya hôm nay cũng buôn bán lời không ít tiền là hẳn là trở về cũng làm cho cái khác rượu muội có lời một vài. Hơn nữa nếu nàng tái ở tại chỗ này cái khác khách hàng hướng nàng mời rượu lời nói nàng cũng là ủng hộ không được. Ngượng ngùng thời gian không còn sớm các ngươi chậm rãi uống đi. Phương Thúy Ngọc chậm rãi đứng lên hiện tại qua cùng nàng đổ rượu càng ngày càng lợi hại ai không biết khi nào thì rồi ngã xuống chính là mình. Phương tỷ ngồi nữa một lần chơi đùa thôi. Liền Vệ Đông thấy Phương Thúy Ngọc đã lắc phòng chừng nàng uống không được bao nhiêu rượu sẽ ngã xuống. Mẹ nó nếu như có thể lên tới lời của nàng chính mình đêm nay cấp 1 vạn cũng đúng a. Tỷ chúng ta về nhà sao? một thanh âm tại Phương Thúy Ngọc tai bên vang lên, đương Phương Thúy Ngọc nghe được là Trần Thiên Minh thanh âm, nàng cảm giác mình lập tức an toàn rất nhiều. Xem ra kêu Trần Thiên Minh lại đây bồi mình cũng là có chỗ tốt, cái kia rượu tại đầu óc của nàng Lý Lan tràn, nàng hiện tại quả thật cần một người phù xuống. Tiểu Minh, ngươi phù ta đến quầy bên kia. Phương Thúy Ngọc ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng, nàng cảm giác được chính mình dường như có điểm vô lực. Người tựu là này bộ dáng, cảm giác được chính mình an toàn có dựa vào thời điểm cái gì cũng không muốn phạm. Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc lấy tay chỉ vào quầy bên kia, hắn gật gật đầu ôm nàng hướng bên kia đi đến. Tới rồi quầy, Phương Thúy Ngọc cùng quản lý kết toán một lần, đem lấy đến tiền giấu hảo, nàng cùng Trần Thiên Minh đi ra phía ngoài. Từ khi nàng có một chút nội lực sau, nàng là có thể điều tức một thể, tuy rằng đầu rất hôn mê nhưng tay chân cũng khôi phục một vài khí lực. Phương Thúy Ngọc cũng biết hiện tại nàng uống đến một cái cực hạn, nếu tái uống thì uống không đi xuống. Liền ít cái kia bé con bị đệ đệ của nàng phù đi rồi. Một cái cuồn cuộn đi đến Liền Vệ Đông bên người nhỏ giọng nói. Cho người an bài đắc như thế nào? Liền Vệ Đông trên mặt lộ ra âm tàn, tuy rằng hắn hay học sinh trung học nhưng hắn cũng là liên cùng với giúp một cái đầu mục trên tay có không ít huynh đệ. Cuồn cuộn đắc ý nhìn Phương Thúy Ngọc cùng với Trần Thiên Minh, ta đã sắp xếp xong xuôi người nam. Góc chuyện audio.com, kia người muốn thế nào? Liền Vệ Đông nhìn nam nữ toàn bộ đánh ngất xỉu, đem nữ cho ta tạo nên xe là được rồi, ta đêm nay nhất định phải lên cái kia nữ. Liền Vệ Đông thấy mềm là không đi sẽ cứng rắn. Đường Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc mới vừa đi tới cửa bên ngoài cũng vừa hảo vào đi một đám người bọn họ ngăn trở Trần Thiên Minh đường. Trong đó một cái lông hoàng nam nhân lớn tiếng mắng. Các ngươi hai người người không có mắt à, dám chắn lão đại của chúng ta đường, có tin ta hay không nhóm chặt ngươi, Tiểu Minh làm cho bọn họ qua tới. Phương Thúy Ngọc cũng không muốn gây chuyện, vội vàng kêu Trần Thiên Minh phù chính mình đi đến bên cạnh để này đó hung thần ác sát người qua tới. Vì cái gì người đã phát hiện ra Phương Thúy Ngọc, hắn chứng kiến Phương Thúy Ngọc mỹ mạo ánh mắt không khỏi sáng ngời. Mỹ nữ ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi, người này đúng là Liền Nghiệp, hắn mấy ngày nay bị Tống Quảng lớn mắng đắc máu chó xối đầu tức giận, hắn liền tới đến câu lạc bộ đêm tìm việc vui, nhìn có thể hay không ngay lúc đó cái gì đàng hoàng mỹ nữ hảo hảo chơi xuống. Hiện tại hắn chứng kiến Phương Thúy Ngọc giật nảy mình, hắn chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân còn chưa từng có nàng xinh đẹp như vậy. Không không cần Phương Thúy Ngọc chứng kiến Liền Nghiệp khí chất cùng người khác không giống, với cái loại này giống thượng vị khí thế biểu hiện hắn không phải người bình thường. Hơn nữa nàng chứng kiến hắn này đó thủ hạ dường như sẽ võ công canh biểu hiện nam nhân này lợi hại. Mỹ nữ ngươi không cần không tán thưởng lão đại của chúng ta, nói như vậy là cho các ngươi mặt mũi, ngươi có biết nơi này là ai địa bàn sao? Chỉ cần chúng ta lão đại ra lệnh một tiếng, ngươi cùng với người nhà của ngươi tất cả đều đắc tai ương. Lông hoàng nam nhân tức giận địa chừng mắt Phương Thúy Ngọc, đó cũng là hắn lấy lòng Liền Nghiệp địa phương. Nếu như ngay cả Nghiệp Cao hứng phái hắn đi xử lý một cái bãi vậy hắn tựu đạt. Bởi vậy lông hoàng nam nhân che ở Phương Thúy Ngọc phía trước, chỉ cần Liền Nghiệp hừ một tiếng hắn tựu lập tức đem Phương Thúy Ngọc bắt trở về. Dù sao Liền Nghiệp cùng Khúc Tiết Kiệm tổng thống là huynh đệ, này Khúc Tiết Kiệm tựu là thiên hạ của bọn hắn a. Bên kia Liền Vệ Đông chứng kiến thúc thúc Liền Nghiệp ngăn đón Phương Thúy Ngọc hắn, nhưng nóng nảy hắn là biết thúc thúc là một cái gì mặt hàng, nếu để cho thúc thúc nhìn chăm chú trên Phương Thúy Ngọc lời nói kia chính mình vốn không có đắc ăn. Hơn nữa đêm nay hắn còn muốn đối phó Phương Thúy Ngọc, tại sao có thể kế hoạch thất bại đâu. Vì thế hắn vội vàng chạy qua tới, hiểu lầm đều là người một nhà, Phương tỷ ngươi đi về trước đi. Liền Vệ Đông nói với mọi người nói. Tóc hoàng nam nhân thấy Liền Vệ Đông đã chạy tới nói chuyện, hắn cũng không dám cản trở Phương Thúy Ngọc. Liền ít ngượng ngùng, ta không biết nàng là bằng hữu của ngươi. Lông hoàng nam nhân biết Liền Nghiệp phi thường thương yêu Liền Vệ Đông, hắn không dám lỗ mãng. Phương Thúy Ngọc thấy Liền Vệ Đông chạy đến vội vàng lôi kéo Trần Thiên Minh đi ra ngoài, hiện tại không đi chờ mong khi nào đâu. Phương Thúy Ngọc sợ gặp chuyện không may, một lần bên ngoài phố tựu ngăn cản một chiếc taxi đánh xe đi trở về. Vệ Đông, nữ nhân kia bạn gái của ngươi hữu? Liền Nghiệp híp mắt hỏi Liền Vệ Đông, nhìn người đàn bà kia đối Liền Vệ Đông cũng không được tốt lắm, phòng trừng mình còn co diễn. Không phải, góc chuyện audio.com, là ta trường học một cái lão sư, Liền Vệ Đông ngượng ngùng nói. Nếu Phương Thúy Ngọc là hắn bạn gái lời nói hắn nhất định là sẽ không để cho nàng đi ra làm loại sự tình này, hắn mỗi ngày trên nàng. Phương Thúy Ngọc dáng người càng ngày càng làm tức giận, đặc biệt mấy ngày này rất có nữ nhân vị. Liền Vệ Đông nào biết đâu rằng một cái cô gái mới vừa trở thành nữ nhân sau cái loại này quyến rũ là không cách nào hình dung cho ra. À, ngươi nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra? Liền Nghiệp nhiều hứng thú hỏi han. Liền Vệ Đông thấy Thúc Thúc hỏi hắn cũng không dám che giấu, dù sao Phương Thúy Ngọc hiện tại đã ở trên đường, một hồi người của hắn là có thể đem Phương Thúy Ngọc bắt cóc đến bên trong phòng của mình bị chính mình. Phạm Thúc Thúc muốn đánh Phương Thúy Ngọc chủ ý đã trì hoãn. Liền Vệ Đông hết thảy đều là Thúc Thúc cấp, hắn không dám đắc tội Thúc Thúc. Liền Nghiệp nghe được Liền Vệ Đông nói Phương Thúy Ngọc tình huống, ý cười càng đậm. Ha ha, nữ lão sư có ý tứ a. Không ngờ nàng ngày mai buổi tối còn muốn qua kia, chính mình ngày mai buổi tối ở chỗ này chờ nhìn nàng còn có thể hay không bay lên trời. Liền Nghiệp nghe được Liền Vệ Đông nói Phương Thúy Ngọc chỉ là trường học một cái tiểu lão sư hay dạy thay. Bởi vì nàng các tiền dụng mới đến câu lạc bộ đêm kiêm chức này, thuyết minh Phương Thúy Ngọc là không có tiền không có thế, muốn chơi nữ nhân như vậy rất dễ dàng. Xem ra ngày mai buổi tối mình là muốn lên diễn một hồi Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Nghĩ đến đây Liền Nghiệp cười âm hiểm. Liền Vệ Đông chứng kiến Liền Nghiệp này biểu tình biết Thúc Thúc muốn đánh nhau Phương Thúy Ngọc chủ ý, xem ra chính mình khuya hôm nay nhất định phải lên Phương Thúy Ngọc mới được, các gạo nấu thành cơm. Thúc Thúc cũng nén giận không được chính mình. Bằng không đương Thúc Thúc triển khai thế công thời điểm chính mình không thể nhúng tay, hiện tại chính mình coi như sự tình gì cũng không có sinh cúa. Nghĩ đến đây Liền Vệ Đông mượn cớ đi ra, hắn cấp thủ hạ gọi điện thoại khuya hôm nay nhất định phải đem Phương Thúy Ngọc cấp bắt trở về. Cách chương.